Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 123 chấn động toàn trường, vẫn yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng lai hao bà chủ hát 2 thủ tổn thương cảm tình ca sau khi liền xuống sân, đem sân khấu để cho những người khác, chỉ là đón lấy lên đài người, toàn bộ đều là tự này hình nhân tài, nói thí dụ như chính ở trên đài biểu diễn anh em, sướng, thổi a, giai điệu đều thổi tới Siberia, nhưng còn biểu hiện ra một bộ say mê trong đó dáng vẻ ẩn lương đều nhẫn không ở phát sinh tiếng suỵt. A, ở mọi người tiếng suỵt bên trong, trên đài anh em rốt cục lúng túng hạ xuống. Trần Tư Vũ nhìn về phía An Lương, nàng khiêu khích nói. Ngươi đi đến hát một bài. An Lương cười đáp lại. Vì lẽ đó ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Trần Tư Vũ tự nhiên không thể thừa nhận. Ta là thật sự yêu thích tới nơi này thả lỏng. Mỗi một lần cảm giác chịu đựng không ở áp lực thời điểm, ta sẽ tới nơi này nghe nhạc nghe cố sự, sau đó một lần nữa lên dây cót tinh thần. Ở An Lương đáp lại trước Trần Tư Vũ nói tiếp lên. Kỳ thực luyện cầm thật sự rất mệt, xem không bầy không gặp hy vọng, cũng không nhìn thấy tương lai. Trần Tư Vũ nhẹ giọng nói rằng, ta mục tiêu lớn nhất là bắt Chopin quốc tế đàn dương cầm giải đấu lớn, nhưng độ khó khăn thực sự là quá lớn, đồng thời đàn dương cầm thật sự cần thiên phú của ta đại khái rất bình thường đi. Trần Tư Vũ thở dài. Một số thời khắc ta cũng muốn từ bỏ, dường như đại đa số bạn học như thế, tốt nghiệp sau khi tìm một cái đàn dương cầm có liên quan công tác nói thí dụ như tiến vào huấn luyện cơ cấu, hoặc là chính mình mang học sinh kỳ thực đều là lựa chọn không tồi. Trần Tư Vũ nhấp một miếng nước ép cam tươi, cho nên âm dương sư ta mang ngươi đến đây chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ cuộc sống của ta, không có xáo lộ ý của ngươi. Trần Tư Vũ giải thích nói, An Lương khẽ gật đầu, hắn mới vừa cũng chỉ là thuận miệng chuyện cười mà thôi. Ngươi ở đây sướng qua sao? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định trả lời. Đương nhiên, cái kia lại hát một bài. An Lương nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cười đáp ứng. Không thành vấn đề, ta hát sau khi, ngươi cũng hát một bài sao? Tốt, An Lương há có thể hư trường hợp. Nhắc nhở một hồi, hắn mới vừa thu được chuyên nghiệp cấp hát kỹ năng. Trần Tư Vũ đi tới Lighthouse sân khấu, nàng đơn giản câu thông một hồi, liền chọn xong từ khúc theo khúc nhạc dạo vang lên, An Lương phát hiện hắn không có nghe qua Trần Tư Vũ biểu diễn ca khúc. Sau đó gặp lại ngươi, xin mời ngươi nói trước đi chào ngươi. Nếu không gặp lại ngươi, không thấy được ngươi, suy nghĩ nhiều lời nói chào ngươi. Trần Tư Vũ tiếng nói thiên hướng nhu nhược, nàng biểu diễn đi ra ca khúc có một loại cách sầu mùi vị, An Lương nghe đột nhiên nghĩ đến hắn ngày mai muốn trở về Thịnh Khánh sự tình. Hắn rồi lập tức kiểm tra Trần Tư Vũ độ thiện cảm, quả nhiên từ 79 điểm đột phá giới hạn đạt đến 80 điểm. Quan hệ của hai người tiến thêm một bước, dù sao trước Trần Tư Vũ đồng ý mang theo An Lương đi nàng trong ký ức địa phương, thưởng thức trong ký ức mùi vị, hiện tại lại chia sẻ nàng chữa trị địa phương của chính mình, bởi vậy chứng minh nàng đối với An Lương quả thật có hảo cảm. An Lương đột nhiên có chút trở nên trầm mặc trong lòng hắn âm thầm thở dài, người đàn ông tốt cũng quá khó khăn đi, nhưng hắn vẫn quyết định làm người đàn ông tốt. Quá êm tai, lại tới một người, sướng đến thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu khách môn rồn rập ồn ào, hiển nhiên là độ cao tán đồng Trần Tư Vũ, dù sao nàng người đẹp đẽ, sướng đến lại êm tai. Số 29 bản tiên sinh, ngươi chuẩn bị kỹ càng lên đài sao? Trần Tư Vũ dùng microphone nói rằng, 5 tháng nhà khách hàng đại đa số đều là khách quen, đối với bản bài bố có ký ức mặc dù không biết tân khách cũng có thể theo những người khác đồng thời nhìn về phía An Lương. An Lương đứng lên đến hướng đi Lighthouse sân khấu, hắn tuổi nhỏ tài cao không tự ti, mặc dù bị mọi người thấy cũng bình tĩnh như thường. Đi tới sân khấu, An Lương từ Trần Tư Vũ trong tay tiếp qua microphone, hắn cũng dùng microphone nói rằng. Như thế đến từ số 29 bản ngươi, mới vừa sướng đến thật tốt, lần sau gặp lại ngươi ta nhất định trước tiên nói chào ngươi. Trần Tư Vũ nhẹ đập một cái An Lương ngực, sắc mặt ửng đỏ trở lại số 29 bản. An Lương ở Lighthouse trên sàn nhảy cùng công nhân viên câu thông phối nhạc vấn đề, kinh qua đơn giản câu thông, An Lương ở kho nhạc bên trong tìm tới chính mình muốn biểu diễn ca khúc. Tam It Needs Lime, khúc nhạc dạo mới vừa vang lên, Trần Tư Vũ liền nghe ra này 897 một ca khúc tên của nó đơn giản thô bạo, Still Love You, vẫn yêu ngươi, hiện nay An Lương nắm giữ tinh thông cấp tiếng Anh, hơn nữa chuyên nghiệp cấp nhập môn hát kỹ năng, hắn tự nhiên có thể đại tú một hồi. Theo cao siêu dần lên, An Lương nhu tình lại từ tính âm thanh lan truyền ở toàn bộ thanh ba Lighthouse bên trong, hắn nắm giữ chuyên nghiệp cấp nhập môn biểu diễn kỹ năng, tuy rằng ở cảm tình tập trung vào phương diện có nhất định khiếm khuyết, dù sao không phải khúc bên trong người tự nhiên không cách nào làm được thâm tình biểu diễn. Không qua dù vậy, hiện trường những khách cũ vẫn dồn dập vỗ tay, bởi vì An Lương xác thực sướng đến rất tốt, ở một ít khách hàng nghe tới, An Lương biểu diễn trình độ phi thường cao, hoàn toàn không kém nhân viên chuyên nghiệp. Cảm tạ số 29 bản ngươi, cao hứng vô cùng ở biển người mênh mông bên trong gặp phải ngươi. Chào ngươi, An Lương nhìn Trần Tư Vũ phương hướng nói. Ở đi trở về số 29 bàn thời điểm, An Lương lén lút nhìn một chút Trần Tư Vũ độ thiện cảm, mới vừa mới 80 điểm, hiện tại đã tăng lên trên đến 85 điểm độ cao, có tài nghệ con trai tán gái chính là đơn giản như vậy, đúng không? Cách chương.